Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Chú Vương tranh bá, phát sóng, khóa chặt đệ nhất. Cái này không phải ngươi chiếm ta tiện nghi, rõ ràng là ta chiếm ngươi tiện nghi a. Hơn nữa là đại tiện nghi a. Một ca khúc, một ước nguyên. Đây quả thực là khai thiên tích địa, đến nay chưa từng có sự tình. Chưa bao giờ nghe nói có bài hát nào bán đấu giá ra giá cao như vậy. Đều có thể mua một tòa biệt thự sang trọng. Chuyện này truyền đi nhất định muốn kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Điện thoại đầu kia, Trần Giao chủ tịch xác thực dự định mua xuống hai bài hát này xem như tập đoàn chuyên môn ca khúc. Dù sao kinh điển như vậy, tiết tấu cùng âm nhạc mới ngắn ngủn mấy ngày đã sinh ra lớn như vậy hiệu quả. Nếu như kéo dài mấy tháng, thậm chí là mấy năm, hiệu quả sẽ như thế nào? Vậy đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Cho nên nàng mới không kịp chờ đợi giá cao bán đứt hai bài hát này. Bất quá, nàng nguyên lai cũng không muốn ra nhiều tiền như vậy. Nhưng là mấy ngày trước nàng kính yêu phụ thân len lén ám chỉ nàng phải tăng cường cùng Star TV hợp tác. Hơn nữa nàng cao hứng trong lòng. Cho nên bút lớn vung lên một cái, một ca khúc, một ước. Dù sao đối với nàng dạng này phú hào mà nói, 30 ước tiện tay phát ra ngoài, một ước chỉ là chuyện nhỏ. Có thể sử dụng tiền làm được sự tình đều không phải sự tình. Một ca khúc, một ước, sẽ có hay không có điểm nhiều? Không nhiều. Tỷ hôm nay cao hứng, tiền này hoa thống khoái. Tốt. A Tuyết, người cũng không cần thay tỷ đau lòng tiền. Những cái kia đều là việc nhỏ. Nếu là đau lòng mà nói, vậy liền giúp tỷ đem tiết mục làm. Kia liền là đối với tỷ lớn nhất hồi báo. Cảm tạ Trần tỷ đối với đài truyền hình chúng ta ủng hộ mạnh mẽ. Bạch Thanh Tuyết cũng không khách khí. Chúng ta nơi này còn có một cái Quảng Đông bản. Nam Nhi phải tự cường. Liền xem như tặng phẩm đưa cho tỷ. Còn có một cái Quảng Đông bản. Êm thuê sao? Trần Giao rất có hứng thú. Cùng hoa ngữ bản đồng dạng kinh điển. Thậm chí ta còn cảm thấy hắn khả năng so hoa ngữ bản còn muốn có vị đạo. Tốt, ta đây cũng muốn, lại cho ngươi một ước. Trần Giao chủ tịch hào khí can vân nói. Bạch Thanh Tuyết, ngoặc kép, rốt cục cúp điện thoại. Bạch Thanh Tuyết trên mặt đổ mồ hôi, tâm mệt mỏi. Cùng Trần tỷ nói chuyện thực sự là quá khó khăn. Trái tim nếu là có bệnh khả năng chịu không được. Mở miệng một tiếng ức, không đến chốc lát công tới hai bài ca liền bán ra ba ức. Không muốn còn không được. Đúng lúc này, Võ Thiên Mị có chút nóng nảy xông tới. Nữ vương đại nhân, vừa rồi Thiên Tửu tập đoàn, Khang Chính tập đoàn, Chính Huy tập đoàn đại biểu gọi điện thoại qua tới. Đều muốn một lượng bài hát xem như tuyên truyền bọn hắn tập đoàn ca khúc. Bọn hắn còn nói, giá cả dễ thương lượng. Một bài một ước, không đủ lại thêm. Ông trời của ta, bọn họ là đưa tiền đưa lên nghiện đúng không? Bạch Thanh Tuyết đều muốn ngất đi. Tâm mệt mỏi. Cùng ngày, Long Môn tập đoàn hao tổn của cải ba ước. Giá trên trời bán đứt. Chu Vương ra trận khúc quân hành. Cùng Nam Nhi phải tự cường. Hai bài hát này tin tức dẫn nổ toàn võng. Vì sắp đến, Chu Vương tranh bá. Đẩy một cái, nhiệt độ kéo dài lên cao. Lập tức, Chu Vương tranh bá đã trở thành bạo khoản tiết mục, gây nên toàn dân chú ý. Tối thứ bảy 7:40, Chu Vương tranh bá, kỳ thứ nhất đúng giờ đẩy ra. Khoảng thời gian này cũng không phải hoàng kim ngăn, nhưng sở dĩ ở khoảng thời gian này truyền ra. Một là bởi vì, Chu Vương tranh bá, chỉ có một tiếng thời gian. Đặt ở hoàng kim ngăn phát ra thời gian không đủ. Hai là bởi vì Chu Vương tranh bá tuy nhiên liên quan tới phòng bếp và mỹ thực tiết mục. Ở thời gian này bên trong mọi người mới vừa ăn xong cơm tối, hoặc là chính đang ăn. Cùng cái này tiết mục bổ sung lẫn nhau, có trợ giúp xúc tiến người xem. Ba là bởi vì cân nhắc đến Chú Vương tranh bá, dù sao chỉ là một cái làm đồ ăn tiết mục. Tuy nhiên trước đó làm nhiều chuyện như vậy có thể đề cao tỷ lệ người xem. Nhưng là vẫn có hắn tính hạn chế. Cỗ này dậy sóng qua về sau, tỷ lệ người xem có thể sẽ hạ xuống rất nhiều. Cho nên là bảo thủ khoảng thời gian này phát ra tốt nhất. Mặc dù không phải Hoàng Kim Ngăn, nhưng là tỷ lệ người xem y nguyên đánh thắng mặt khác đài truyền hình. Còn không có mở màn, tỷ lệ người xem đã đạt tới 2% không lay được. Khóa chặt đồng thời đệ nhất, tiết mục vừa bắt đầu, tỷ lệ người xem trong nháy mắt tăng lên 0.5%, đạt đến 2.52%, sau đó liền là tiếp tục một đường tiêu thăng, thẳng đến đột phá 3% mới ổn định lại. Nhưng là, cái này số liệu đã khinh thường quần hùng. Tiết mục không phát sóng cũng đã là đại hỏa tỷ lệ người xem. Tiết mục phát sóng không bao lâu đã đạt tới bạo hỏa người xem. Hơn nữa còn là ở không phải Hoàng Kim Ngăn thời gian bên trong làm ra. Như thế vẫn chưa đủ kinh người sao? Một mực yên lặng chú ý các đài truyền hình lớn, ánh mắt hâm mộ đều lục. Cái này Star TV đến cùng đi vận cứt chó gì? Làm sao bạo hỏa tiết mục một cái tiếp một cái, ngay cả một cái làm đồ ăn tiết mục đều có thể tuôn ra dạng này tỷ lệ người xem. Cái này còn cho người khác đường sống sao? Mẹ, trước đó có, nếu bạn là người duy nhất, Only You, còn có đáng chết phim TV, ái tình công ngụ, hiện tại lại thêm một cái, Chú Vương tranh bá. Những cái này tiết mục làm sao đều ở bọn hắn nơi đó. Không chỉ tiết mục làm tốt, tiền còn bó lớn bát. Bọn họ tiền quảng cáo, ta cũng lười nhắc tính. Tùy tiện một cái tiết mục phí tài trợ đều có thể đánh thắng đài truyền hình chúng ta. Những cái này đại tập đoàn làm sao đều hướng về Star TV, liền chướng mắt chúng ta. Lúc này Tinh Quang đài truyền hình đã một mảnh chúc mừng. Chúng ta lại làm một cái bạo hỏa tiết mục. Đây đã là đài truyền hình chúng ta cái thứ ba bạo hỏa tống nghệ tiết mục. Chúng ta so rất nhiều nhất tuyến đài truyền hình đều muốn nghiêu bước. Chúng ta lại đánh thắng một trận, thắng được hết sức xinh đẹp. Lấy boss hào phóng trình độ, chỉ sợ chuẩn bị lại muốn mời khách ăn cơm thêm tiền thưởng. Năm nay liền thực sự may mắn. Mọi người cho ta yên tĩnh. Những cái này chỉ là cơ bản thao tác, đối với chúng ta Tinh Quang đài truyền hình mà nói căn bản không đủ nói đến. Tương lai, chúng ta bạo khoản tiết mục sẽ càng ngày càng nhiều, mọi người phải học được thích ứng, không muốn nhất kinh nhất xả, để người khác chê cười chúng ta đài truyền hình không kiến thức. Đứng ở số liệu phòng quan sát bên trong, Bạch Thanh Tuyết duy trì nghiêm túc mặt, Phong Khinh Vân đạm nói. Ai không biết, nàng loại này trạng thái có cỡ nào trang bức. Là, Bạch Tổng, chúng ta nhất định muốn học được thích ứng. Đám người chăm miệng một lời. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy. Bạch Thanh Tuyết rốt cục hài lòng gật đầu. Tiếp tục bảo trì nghiêm túc mặt. Mặt khác, ta còn cường điệu một điểm cuối cùng. Đêm nay sau khi tan việc các người cũng không cần đi. Bởi vì... Nàng mặt giãn ra cười, so hoa kiều mị, ta muốn mời khách ăn cơm, chúc mừng người xem bán chạy. Võ Thiên Mị lớn tiếng nói, chúng tiểu nhân, còn không mau tạ chủ Long Ân. Tạ chủ Long Ân, đám người tại đây chăm miệng một lời, trong thanh âm tràn ngập vui cười. Tiểu Lộ là hương giang người, đi tới nội địa ma đô công tác nhiều năm, dáng dấp đẹp mắt hơn nữa thành tích cao. Làm đến chủ quản vị trí này, lương một năm 50 vạn, xem như một vị phi thường thành công nữ tính. Bình thường yêu thích liền là làm đồ ăn, tuy nhiên làm không được tốt lắm cũng tự giải trí. Trước đó, bị hai cái điên cuồng công kích video tẩy não về sau. Nàng biết có một ngăn chuyên nghiệp chủ nghệ quyết đấu tranh tài. Chú Vương tranh bá, liền muốn ở Star TV truyền ra. Dính đến trong và ngoài nước đỉnh cấp chủ nghệ quyết đấu. cái này làm cho nàng cảm thấy rất hứng thú. Thế là tối thứ bảy thủ ở trước tivi nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.